Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, chương 1449, Khô Lâu Đảo Kế Hoạch. 4. Càng, nhìn thấy không? Cái gì? An Tổng Giáo Đầu à? An Tổng Giáo Đầu thế nào? Ủ rũ, sắc mặt trắng bệch ra võ quán đại môn à? Vậy thì thế nào? Nghe nói An Tổng Giáo Đầu bản thân từ nhiệm, không đảm nhiệm nữa bắt đầu võ quán Tổng Giáo Đầu chức vị. Làm sao có thể? Hắn như vậy cường thế. Lý quán chủ nói đều không nhất định có tác dụng. Ai có thể khiến An Hướng lui xuống? Không rõ ràng, dù sao sau đó An Hướng hẳn không phải là Tổng Giáo Đầu. An Hướng, sa sút tinh thần rời đi bắt đầu võ quán đại lâu. Bị không ít người nhìn thấy, thành hắn người trong miệng đề tài nói chuyện, mà Dương Tranh đâu, thì là cùng Dương Thắng thương lượng chuẩn bị cẩn thận đăng Khô Lâu Đảo kế hoạch. Lần này lên đảo, bắt đầu võ quán cùng thế lực khác một dạng, đều sẽ toàn trình phát sóng trực tiếp ra tới. Nói là thí luyện, kỳ thật cũng là hướng toàn cầu nhân loại thể hiện bắt đầu võ quán thực lực. Tại cái này võ đạo cùng khoa học kỹ thuật đều nhanh mạnh phát triển thời kỳ. Tốt nhất triển khai phát hiện mình phương thức, liền là phát sóng trực tiếp, thám hiểm phát sóng trực tiếp, quyết đấu phát sóng trực tiếp chờ chút. Nửa năm trước, có người ở dã ngoại, chém giết một đầu cự mãng, thoáng cái nhảy hồng, được cả danh và lợi. Mà bây giờ, theo lấy võ đạo phục hưng, chém giết cự mãng loại này, đã trên không đầu đề, muốn đoạt đầu đề, muốn hồng, đi phát sóng trực tiếp săn giết những thứ ở trong truyền thuyết sinh vật đi. Tỷ như cự long, nếu như không tìm được cự long, vậy liền đi Thái Bình Dương trên tòa kia Khô Lâu Đảo. Khô Lâu Đảo trên những cái kia đại gia hỏa, nhất định có thể khiến ngươi hồng. Hiện tại, võ đạo giới có một cái thuyết pháp. Một nhà kia có thể trước tiên chinh phục Khô Lâu Đảo, người nào liền là địa cầu đệ nhất võ đạo thế lực. Kỳ thật, An Hướng sở dĩ khiến mới học viên đi Khô Lâu Đảo thí luyện, cũng là cái này ý nghĩ. Đương nhiên, hắn là lấy mới học viên mệnh đi cược. Bắt đầu võ quán một nhóm này mới học viên, nếu như toàn bộ đều đi theo đi Khô Lâu Đảo, dùng Khô Lâu Đảo trình độ hung hiểm, cho dù là có Dương Thắng cái này tông sư cấp đạo sư đi theo, hơn phần nửa cũng là tử thương thảm trọng. Dương Thắng cái này tông sư đều không nhất định là đầu kia kim cương đối thủ. Huống chi trừ kim cương ở ngoài, Khô Lâu Đảo trên còn có cái khác cự thú, thậm chí dưới mặt đất càng kinh khủng hơn nữa đồ vật. Tỉ như những cái kia khô lâu cự tích, cho nên Dương Tranh mới có thể từ bỏ kế hoạch, khiến Dương Thắng chỉ dẫn theo Tần Xuyên cùng Vi Thiên hai người đi. Lần này Khô Lâu Đảo chuyến đi, ta cũng sẽ đi, bất quá trừ phi các người có nguy hiểm tánh mạng, ta mới có thể xuất thủ. Chủ yếu nhất, vẫn là muốn dựa vào chính các ngươi. Ta sẽ xuất thủ 3 lần, 3 lần về sau, nếu như lại gặp nguy hiểm tánh mạng, ta sẽ trực tiếp mang các người thoát thân Khô Lâu Đảo. Không cần trông cậy vào ta, giống như lần trước tại Everest lúc như vậy, giúp các người làm xong hết thảy, như vậy chỉ sẽ đoạn tuyệt các người con đường võ đạo. Dương Tranh mở miệng, hắn đứng trước mặt chính là Everest Hoa Hạ leo núi tổ 3 người. Cao thủ, ta minh bạch. Vì mập mạp, cái thứ nhất đáp lại. Cái này ra hỏa ánh mắt, ngược lại là tại Vạn Y Nhân cùng võ gặp giữa 2 người tới hồi ngắm. Trong lòng là liên tục kêu rên, 2 cái đại mỹ nữ, đều cùng cái này đại cao thủ có quan hệ, bản thân sợ là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ai, đều là người, vì cái gì chênh lệch dạng này đại đây? Là, tiền bối, Dương Thắng, cũng đáp lại. Hắn rất rõ ràng sở Dương Tranh ý tứ, Dương Tranh có thể xuất thủ tương trợ, hắn đã là cảm kích vạn phần. Dương Tranh 3 lần xuất thủ, tương đương với 3 lần cơ hội, Nếu như ba lần cơ hội tiêu hao hết đều không thể tại Khô Lâu đảo trên có thu hoạch, vậy chỉ có thể quái thực lực mình không đủ. Người gầy Tần Xuyên cũng gật gật đầu. Ca, ta cũng muốn đi Khô Lâu đảo. Ta muốn gặp mặt đầu kia Kim Cương. Nếu là Kim Cương có thể cho ta làm sủng vật liền càng tốt. Lúc này, Dương Tiểu Muội đột nhiên mở miệng. Ha, vì mập mạp nghe xong, có chút trợn mắt hốc mồm, nhìn xem Dương Tiểu Muội, trong lòng thầm nói, ta xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ngươi đi Khô Lâu đảo, nếu như bị cái gì quái thú ăn rơi, này có thể vẽ không đến a, vẫn là chớ đi đi. Còn có, bắt Kim Cương làm sủng vật, này không phải tìm cho mình không được tự nhiên sao? Muội muội, ngươi lấy cái gì dưỡng Kim Cương a? Ngươi đi theo ta. Dương Tranh nhìn một chút Dương Tiểu Muội. A, Dương Tiểu Muội rời đi hoan hô lên tới. Nàng còn không có chân chính mở rộng a. Hiện tại Mỹ quốc quân đội đang tại phát sóng trực tiếp đổ bộ Khô Lâu đảo, có muốn nhìn một chút hay không? Vạn Y Nhân nhìn một chút điện thoại, ngẩng đầu lên nói, nhìn nhìn. Dương Tranh gật đầu. Vì thế rất nhanh phát sóng trực tiếp tin tức hào liền bị cắt ra tới. Khô Lâu đảo, phong bão vờn quanh, đối người thường mà nói, xác thực là tuyệt cảnh. Dương Tranh, thông qua phát sóng trực tiếp, nhìn thấy Khô Lâu đảo toàn cảnh. Này là một tòa bị phong bão mây bao hòn đảo, lôi điện lấp lóe, dọa người phi thường. Phát sóng trực tiếp trong hình 12 giả Mỹ quốc quân đội máy bay trực thăng đã xông vào trong lôi vân, đang tại cưỡng ép lên đảo. Apache máy bay trực thăng đội ngũ hình vuông, cưỡng ép lên đảo, hẳn là muốn dùng vũ khí nóng, thí nghiệm một chút có thể hay không thương tổn tới Khô Lâu đảo trên quái thú. Đặc biệt là đầu kia Kim Cương, từ trước đó tin tức đến xem, một loại vũ khí nóng súng lục tay lôi, đối Kim Cương trên cơ bản không cách nào tạo thành tổn thương gì. Kim Cương không chỉ hình thể to lớn, càng là da thô thịt dày, một dính trưởng lực lượng đủ để khai sơn. Vạn Y Nhân giới thiệu, nếu như Kim Cương có thể tu luyện nhân loại võ học, tỉ như Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam loại hình hoành luyện công phu, chỉ sợ sẽ cường đại hơn. Kim Cương tu luyện Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam, ý nghĩ này ngược lại là không sai. Dương Tranh mở miệng, Vạn Y Nhân nói khiến hắn linh quang lóe lên. Có lẽ có thể thử chút, khiến Kim Cương học được Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam, lúc kia có thể cho Kim Cương cùng châu Âu Cự Long, cùng đảo quốc thần trong biển Godzilla, cùng thời không liệt phùng bên trong những cái kia khổng lồ quái thú, tới một trận đại chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.